Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 487, chương 487, gặp phụ huynh. Gặp được Kasumi Gaoka Utaha sau, Chiya lúc này thất vọng lên. Kasumi Gaoka Utaha cũng rất hiểu được mị lực của mình. Nếu như mặc vào đồ bơi lời nói không chừng sẽ đưa tới hỗn loạn. Cho nên nàng cũng không có xuyên đồ bơi, mà là mặc một cái quần short cùng một cái thông thường lộ vai t-shirt. Mặc dù không có mặc tất chân, Kasumi Gaoka Utaha rất hiếm thấy. Nhưng so với tấm này thanh lương ăn mặc Kasumi Gaoka Utaha, Chiya càng hy vọng có thể nhìn thấy ăn mặc đồ bơi Kasumi Gaoka Utaha. Arara, đây không phải là hentai kun sao? Nhìn thấy ta sao có xuyên đồ bơi thất vọng như vậy sao? Nếu như liếm chân ta mà nói ta ngược lại thật ra không ngại đơn độc mặc cho ngươi nhìn. Nhìn, thấy Kato Megumi ra đi một chuyến liền đem Chiya mang đi qua Kasumi Gaoka Utaha cũng ngẩn người một chút, bất quá sau đó trên mặt liền lộ ra biểu tình khó chịu. Lấy nàng đối với Chiya lý giải, Chiya chắc chắn sẽ không bản thân một người hoặc là cùng nam đồng học một khối đến bờ biển tới. Bởi vì Chiya căn bản liền không có bất kỳ có thể được gọi là bằng hữu nam tính. Hắn nhất định là cùng những nữ sinh khác một khối tới. Chẳng qua là nửa đường gặp phải Kato Megumi, sau đó biết được chính mình ở bên này, cho nên mới cùng nhau theo tới. Nghĩ đến chính mình mấy ngày nay một mực đều nhìn chằm chằm điện thoại di động chờ đợi điện thoại của Chiya. Kết quả Chiya lại có thể cùng cô gái khác sinh một khối tới bờ biển nghỉ phép. Kasumi Gaoka Utaha đến sắc mặt liền biến đến có chút khó coi. Nhìn thấy trên mặt Chiya cái kia thất vọng bộ dáng sau, trực tiếp ngồi ở trên ghế nâng lên chân của mình. Quần áo nữ vương bộ dáng hướng Chiya nhìn sang. Ngươi nói là sự thật. Nhưng là cùng trong tưởng tượng Chiya vì vậy mà vô cùng bị nhục bất đồng. Nghe được lời của nàng sau, Chiya không chỉ không có thất vọng ngược lại lộ ra mặt đầy nét mặt hưng phấn, tiến lên một bước liền muốn nâng lên chân của nàng. Mặc dù mới vừa nói là nói như vậy, nhưng thật để cho nàng tại trước mặt mọi người làm ra loại chuyện này, Kasumi Gaoka Utaha cũng có chút không thể nào tiếp thu được. Tại Chiba, Chiya, thật sự làm như vậy trước vội vàng đem chân thu về. Ngươi cái tên này là biến thái sao? Utaha đồng học, đây chính là ngươi không cho ta liếm. Đồ bơi phải truyền cho ta xem. Ngoặc kép chấm chấm. A, mẹ, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là ta cùng ngươi nhắc tới Chiya-kun. Kasumi Gaoka Utaha đang lườm Chiya. Một tên dáng dấp cùng Kato Megumi có chút tương tự mỹ nữ cũng đi tới chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Nhìn thấy mỹ nữ kia sau, Kato Megumi lập tức chạy tới, ôm lấy cánh tay của đối phương. Coi như Chiya ngu nữa cũng hẳn là nhìn ra, đối phương chính là mẹ của Kato Megumi rồi. Bá mẫu, ngươi khỏe, ta là bạn trai của Megumi-chan. Chiya Ek von Iben, ngươi chính là bạn trai của Megumi-chan à? Ta từng nghe Megumi-chan nhắc tới rất nhiều lần. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự đây. Megumi-chan nhà chúng ta có thể tìm được ngươi như vậy bạn trai thật là may mắn đây. Cũng không có, những thứ kia trong phim truyền hình mẹ vợ một dạng dẫn xuất làm khó Chiya. Lại là hỏi phòng, lại là hỏi xe, lại là hỏi công việc làm cái gì. Vừa thấy mặt mẹ của Kato Megumi liền đối với Chiya phi thường nhiệt tình. Trực tiếp đem Chiya làm vọt con rể của mình. Có lẽ chắc là Kato Megumi cấp đại sư năng lực ẩn nấp làm cho các nàng cũng phi thường buồn rầu. Cảm giác Kato Megumi có thể tìm được bạn trai đã là kỳ tích. Nhìn thấy Chiya không chỉ dung mạo rất đẹp trai, hơn nữa còn phi thường có lễ phép. Mẹ của Kato Megumi đương nhiên sẽ không đang chọn loại bỏ cái gì. Bà mẫu qua khen, Megumi chăng dáng dấp cũng rất đẹp. Phải nói tìm tới Megumi-chan bạn gái như vậy là vinh hạnh của ta mới đúng. Thật là biết nói chuyện đây. Đúng rồi, Chiyakun, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nếu như đã tràn đầy 18 tuổi mà nói liền cùng Megumi-chan trực tiếp lĩnh chứng kết hôn đi. Mẹ, pháp luật bây giờ đã sửa đổi. Nữ sinh cũng muốn 18 tuổi mới có thể kết hôn. Ta còn có một năm mới có thể kết hôn đây. Nhìn thấy mẹ mình quả thật là hận không thể đem mình bây giờ liền trực tiếp thi đấu cho Chiya. Kato Megumi cũng có chút bất đắc dĩ lên. Đợi mẹ của mình liếc mắt sau. Trực tiếp kéo lấy Chiya cùng Kasumi Gaoka Utaha rời đi hiện trường. Nàng có chút sợ hãi lại tiếp tục trò chuyện tiếp mà nói mẹ liền cùng Chiya trực tiếp xác định tương lai của mình rồi. Lấy nàng đối với Chiya lý giải, Chiya tuyệt đối sẽ đồng ý để cho mình đi trong nhà hắn ở chung. Buổi sáng theo Tokyo chạy tới Chiba. Chiya, đi học cái gì cũng không phải là vấn đề gì. Ghê gớm chuyển trường liền tốt rồi. Nhưng vấn đề là nếu như cùng Chiya ở chung mà nói phòng trừng tại tốt nghiệp trung học trước nàng liền sẽ mang thai, mặc dù nàng tương lai cũng không có cái gì quá lớn mộng tưởng. Nhưng nàng cũng muốn tại trưởng thành trước thật tốt thể nghiệm một cái chính mình thanh xuân. Thể nghiệm một cái không có chút nào phiền não cao trung cùng đời sống của đại học. Tương đương đứa bé này. Bất quá thoạt nhìn tình cảm của bọn họ thật không tệ đây lợi. Onata, thế nào? Chiya cùng Kato Megumi rời đi sau. Một cái thoạt nhìn có chút tình tú nam nhân cũng bưng hai cái kem đi tới bên cạnh mẹ Kato Megumi. Đem bên trong một cái đưa cho nàng. Không có gì, chẳng qua là cảm giác Megumi-chan trưởng thành. Hài tử ba hắn. Sau khi về nhà giúp tiểu hội thu thập một chút hành lý đi, nàng chuẩn bị đi cùng bạn trai của mình ở chung. Cái, nghe được lời của vợ mình sau, cha Kato Megumi cũng là cả kinh, trên mặt đã lộ ra vẻ giận dữ. Dù sao không có cái đó, cha nghe được con gái tìm được bạn trai sau tâm tình sẽ không kích động. Nhưng là nghĩ tới chính mình nghe được liên quan với thân phận của Chiya sau, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, ta biết rồi. Thiệt là, rõ ràng Megumi-chan cả ngày cùng ở sau lưng ta muốn ta ôm sự tình thật giống như phát sinh ở giống. Như hôm qua, kết quả trong chớp mắt cũng đã gần muốn kết hôn rồi. Megumi-chan cho tới bây giờ không có cùng ở. Sau lưng ngươi muốn ôm một cái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.